Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2275, hữu duyên so cái gì đều trọng yếu. Góc truyện audio.com, trên đại kiếm chỗ lấp lánh thánh quang, như là trong đêm tối thánh hỏa uy kiếm Joseph toàn thân tắm rửa tại thánh quang bên trong, tựa như trong truyền thuyết thánh kỵ sĩ lại thêm trước đó uống xong điểm này. Hoạt tuyền nước trong cơ thể hắn thâm hụt khí huyết bị cấp tốc bổ sung, thân thể hoạt tính hóa, thậm chí ngay cả khóe mắt nếp nhăn đều trở thành nhạt rất nhiều. Vì vinh quang mà chiến, Joseph hô to kiếm quyết, to lớn, chói mắt thập tự thánh quang kiếm khí, đem cái kia 11 con lợi chảo tà vọng bao phủ. 11 con lợi chảo tà vọng nội tâm một mảnh thật lạnh. Lấy bọn chúng hiện tại trí lực hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện phát sinh trước mắt. Rõ ràng là một cái suy yếu đến ngay cả đứng đều đứng không vững ra hỏa, vì cái gì đột nhiên lại có thể chém ra kinh khủng như vậy một kiếm. Bọn chúng muốn trốn tránh, nhưng ở thập tự thánh quang. Chém xuống thời điểm, bọn chúng liền bị khóa định. Ngay sau đó thập tự thánh quang kiếm khí hung mãnh chạm trên người chúng, đem lợi chảo tà vọng cắt chém xé nát. Lần này, 11 con lợi chảo tà vọng ngay cả kêu thảm, âm thanh cũng không kịp phát ra. Bọn chúng bị cắt nát thân thể nhao nhao rơi xuống đất, rơi đập tại tiểu viện trong đất bùn, tại mặt đất phiến đá bên trên lưu lại một cái màu đen ấn ký. Joseph đại kiếm trong tay, suy yếu rủ xuống đất, lần này hắn triệt để bị móc sạch, kiếm khí tiêu tán, nhưng là thánh quang nhưng không có dập tắt, bọn chúng hóa thành hỏa diễm, bám vào lợi chảo tà vọng bị cắt nát trên thân thể, đem tà vọng triệt để đốt cháy, không cho bọn chúng có lần nữa tới qua cơ hội. Sống, còn sống, Joseph mỏi mệt nhìn về phía trước. Hắn yên lặng nhìn xem bị thánh quang đốt cháy tà ma thi thể. Cảm giác vừa rồi phát sinh hết thảy, đều phảng phất giống mộng. Thế là, ba, Joseph không chút do dự cho mình một bàn tay. Đau nhức, hàm răng đều bị mình phiến đau, mặt khả năng đều sưng lên, nhưng là không phải là mộng thật còn sống thật là tốt. Sau lưng, Kỳ Song Tuyết cùng xuống lầu mụ mụ, đã trải qua nhìn ngây người. Các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Joseph mỗi ngày khổ luyện. Kiếm thuật, lại có cường đại như vậy, cái kia thập tự thánh quang chạm, lạc ấn tại các nàng xem mắt màng bên trên, vung đi không được. Một khắc này, thân là phụ thân, trưởng phu Joseph quả thực như là phim ảnh bên trong nhân vật chính. Là sư phụ, nhất định là sư phụ, Joseph dựng đại kiếm, mở miệng nói. Vừa rồi, tại thời khắc sắp chết, hắn nghe được sư phụ thanh âm. Thậm chí thân thể đều thuận một loại thần bí dẫn đạo, bày ra xuất kiếm tư thế. Càng quan trọng hơn là cái này thức thứ hai, thánh quang thập tự kiếm, hắn chỉ là một cái. Máy phát xạ cũng không phải là chân do hắn chém ra. Cái này nhất định chính là Trung Quốc công phu bên trong cách không truyền công. Sư phụ thông qua truyền công, để hắn chém ra vừa rồi một kiếm. Joseph ngẩng đầu chung quanh, nhưng là ngay cả, chốc cơ, đều không có hoàn thành hắn, không cách nào nhìn thấy Tống Thư Hàng nguyên thần. Chẳng lẽ, sư phụ là tại ở ngoài ngàn dặm, đối với hắn cách không truyền công. Joseph lâm vào trầm tư, 11 con lợi chảo tà vọng bị gạt bỏ về sau, bao phủ cư xá. Chướng nhãn mê vụ, cũng bắt đầu dần dần tán đi. Tống Thư Hàng nguyên thần bình tĩnh nhìn qua Joseph. Joseph là cái không lớn không nhỏ kỳ tích, góc truyện audio.com. Lấy hơn 40 tuổi tác tại không có chốc cơ chỉ dựa vào một đầu rất luyện thánh quang kiếm thuật thức thứ nhất thánh quang chảm ác kiếm tình huống dưới, vậy mà có thể tiếp xúc đến. Thánh quang, lực lượng, có thể là thiên phú, cũng có thể là thể chất đặc thù. Nói như vậy, nói không chừng Joseph là cái bị mai một, thánh quang thiên tài tu luyện, cũng không nhất định, như vậy, tới tìm ta đi. Tống Thư Hàng nguyên thần hướng về trong phòng bước đi, mặc dù đã trải qua bỏ qua tu luyện tuổi tác nhưng nếu như Joseph thật sự có lòng cầu đạo, nhận lấy hắn cái này đệ tử cũng không sao. Có lẽ tương lai thành tựu sẽ không quá cao, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể tu luyện tới nhất phẩm hoặc nhị phẩm cảnh giới. Nhưng không quan trọng, hữu duyên so cái gì đều trọng yếu. Tả hữu bất quá tiêu hao một điểm tôi thể dịch cùng khí huyết đan. Mà lại chất lỏng dịch chính hắn cũng sẽ chế tác. Tống Thư Hàng đi vào Kỳ Song Tuyết cùng nàng mẫu thân trước mặt, đưa tay điểm hướng các nàng mi tâm. Truyền thụ từ Bạch Tiền Bối, xóa đi ký ức thuật phù văn sáng lên. Muốn xóa đi sao? Tống Thư Hàng ngón tay có chút dừng lại. Dưới tình huống bình thường, vì không đem người bình thường cuốn vào tu chân giới hỗn loạn bên trong, gặp gỡ cùng loại sự kiện lúc đại bộ phận tu sĩ chọn xóa đi ký ức loại thủ đoạn này. Làm như vậy không thể nói là tốt là xấu, nói tóm lại là vô số tiền bối tu sĩ tổng kết ra kinh nghiệm. Xóa không xóa đi đều như thế. Lúc này, hamster tà ma thanh âm đột nhiên tại Tống Thư Hàng nguyên thần vang lên bên tai. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Nhiễm Chân, ngươi đột nhiên nói chuyện lúc có thể nhắc nhở trước một chút sao? hamster tà ma món kia tao đỏ áo choàng ẩn hình công năng quá mạnh không kém gì. Cái gì đều có thể bán đại lão, nguyên trang cái chăn, cho dù là nguyên thần trạng thái Tống Thư Hàng cũng không cảm ứng được đối phương. Không thể, hamster tà ma nhanh vui mừng mà nói. Người bình thường nhận tà vọng sương mù ảnh hưởng về sau, một hồi ý thức liền sẽ lâm vào trạng thái hôn mê. Nó vừa dứt lời Kỳ Song Tuyết cùng nàng mẫu thân liền che lấy đầu cho mày. Lại nói tiếp hai người mềm mềm ngã xuống đất lâm vào trạng thái hôn mê. Đợi các nàng sau khi tỉnh lại thụ tà vọng ảnh hưởng, vừa rồi ký ức sẽ thay đổi mơ hồ. Thậm chí thể chất hư nhược lời nói không chừng sẽ còn bệnh nặng một trận. Vận khí tốt thể chất mạnh, nói không chừng có thể lưu lại một chút mảnh vỡ ký ức. Hamster tà ma nói bổ sung, dạng này cũng tốt, Tống Thư Hàng nguyên thần khẽ gật đầu. Nếu các nàng có thể nhớ kỹ Joseph liều chết chống cự tà vọng dáng vẻ, liền không thể tốt hơn. Nơi cửa Joseph nghe được sau lưng tiếng vang, quay người nhìn thấy vợ mình cùng nữ nhi hôn mê trên mặt đất, một trận kinh hoàng. Hắn kéo lấy đại kiếm xông vào phòng, đem khóa cửa bên trên. Mặc dù kinh hoàng, nhưng hắn còn không có thất thố, còn biết phòng bị khả năng xuất hiện lần nữa lợi trảo tà vọng. Tống Thư Hàng nguyên thần bước ra phòng ở, hắn đưa tay vạch một cái, từ hạch tâm thế giới bên trong lấy ra một thanh. Thanh ấn đao gỗ, đưa nó chôn ở Joseph nhà viện từ lòng đất. Vốn là muốn tại Giang Nam địa khu lưu mấy cái tọa độ, ở đây trước lưu một cái cũng tốt. Sau đó, hắn đứng dậy hướng sát vách mấy hộ nhân ra bước đi. Nhận lời chào tà ma tập kích sát vách mấy hộ cư dân đều lâm vào trạng thái hôn mê toàn thân suy yếu. Còn tốt ngươi tới sớm một bước, gocchuyenaudio.com. Trễ chút tất cả cư dân có thể sẽ bị tà vọng mang đi từ bốc hơi khỏi nhân gian. Hamster tà ma lên tiếng nói, thân là một con thuần chủng cựu U tà ma, hamster hào chính nghĩa giá trị lại ở vào trung lập trạng thái, cái này tại cựu U thế giới cũng là đầu cơ kiếm lợi. Những này lợi trảo tà vọng là cái gì chủng loại? Tống Thư Hàng dò hỏi, hắn đem trong đầu mình đã ghi lại, tà vọng phổ cập khoa học bảo điển, nội dung đối ứng một lần, bất quá không có tìm ra lợi trảo tà vọng tư liệu. Dù sao kia bản thật dày bảo điển, hắn mới nhìn 1/10 không đến. Một loại hồn loại cấp thấp tà vọng, tên khoa học liền gọi quỷ trảo như ngươi thấy, sẽ bị chính khí thánh quang loại hình thuộc tính lực lượng khắc chế. Loại này tà vọng không có địa bàn cố định, lưu lãng tư xứ, như là đàn thú. Hamster tà ma lên tiếng nói, dọn dẹp sạch sẽ sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Hamster tà ma đáp, chỉ cần sương mù tiêu tán, chính là bị triệt để dọn dẹp, cái kia sương mù là bọn chúng chỗ dung thân. Cảm ơn các lão ủng hộ nguyệt phiếu, nhưng chúng tám chỉ là thứ 3A, có thể yếu ớt cầu thêm chút nguyệt phiếu sao? Cách chương.